nạp đạn vào khẩu súng và treo trong phòng ngủ. VTC Now. Tiểu thuyết Sherlock Holmes, câu chuyện Chiếc nhẫn tình cờ, chương 10, chạy trốn. Sáng hôm sau, John ra thành phố nhắn tin cho Hope. Về đến nhà, ông ngạc nhiên thấy có hai con ngựa buộc ở hai cái cọc bên cổng. Ông càng ngạc nhiên hơn khi thấy trong phòng ăn có hai người trẻ tuổi. Một người mặt tái mét, dài ngoẵng, ngồi lút trong chiếc ghế đu, chân gác lên bếp lò. Người kia cổ to như bò mộng, nét mặt phi nộn, đứng trước cửa sổ, tay đút túi, huýt sáo một bài hát. Cả hai nghiêng đầu chào khi John bước vào, và kẻ đang nằm dài trên chiếc ghế đu khơi chuyện. Có lẽ ông không biết chúng tôi. Đây là con trai tông đồ Draper, còn tôi là Joseph Stangerson, con trai Stangerson. Tôi đã đi cùng với ông khi Chúa chìa bàn tay ra và đưa ông trở về với bầy đàn chân chính, nơi người sẽ dẫn dắt mọi dân tộc vào giờ phút thích đáng. Gã con trai kia nói tiếp bằng giọng mũi. John lạnh lùng gật đầu. Stangerson nói tiếp. Chúng tôi đến đây để xin con gái ông về làm vợ cho một trong hai chúng tôi. Tôi mới có 4 vợ, và giáo hữu Draper đây 7 vợ. Như vậy, có lẽ tôi được quyền ưu tiên hơn. Không, không, gã kia vội kêu lên. Vấn đề không phải ở chỗ đã có bao nhiêu vợ, mà là có thể nuôi được bao nhiêu vợ. Cha tôi vừa mới cho tôi mấy nhà xây thóc, nên tôi là người giàu hơn. Nhưng triển vọng gia sản của tôi lại lớn hơn, gã kia hung hăng đáp lại. Khi Chúa gọi cha tôi về hầu, tôi sẽ được thừa hưởng sản nghiệp thuộc gia của cha tôi. Lúc đó, tôi sẽ là tông đồ cấp cao hơn anh trong giáo hội. Cứ để cho cô gái quyết định, Draper nói, cười mỉm với hình ảnh của mình trong gương. Trong lúc hai gã đối đáp nhau, John cố ghim nén cơn giận để khỏi cuốt chiếc roi ngựa lên lưng họ. Này các anh, khi nào con gái tôi gọi các anh đến thì các anh mới được đến. Nó chưa gọi thì đừng có vác mặt tới đây. Hai gã trẻ tuổi nhìn nhau ngơ ngác. Theo họ, đây là một vinh dự lớn cho người cha lẫn cô gái. John quát lên. Có hai lối ra khỏi phòng này, ra bằng cửa lớn và ra bằng cửa sổ. Các anh muốn ra bằng cửa nào? Gương mặt và hai bàn tay John mang một vẻ hung tợn, đến nỗi hai gã đứng bật dậy, vội vã bỏ về. John theo chân chúng đến tận cổng ngoài. Stangerson tức sùi bọt mép. Ông sẽ hối hận cho đến khi nhắm mắt. Bàn tay Chúa sẽ giáng xuống đầu ông, Chúa sẽ trừng trị ông. Draper cũng hét lên trước khi hai gã phóng ngựa bỏ đi. Ông già quay vào nhà, lấy tay chùi mồ hôi trên trán, nói với con. Bọn chó má! Cha thả thế con nằm trong nấm mồ còn hơn làm vợ một trong hai đứa. Con cũng quyết thế. Cô gái trả lời với giọng rắn giỏi. Nhưng ngày hôm chắc sắp về rồi. Ừ, chắc cũng không lâu lắm. Nhưng sớm ngày nào tốt ngày ấy. Quả vậy, người trại chủ mạnh khỏe cần có người giúp đỡ. Trong suốt lịch sử của cộng đồng này, chưa từng có trường hợp nào chống lại uy quyền của giáo chủ một cách ngang nhiên đến vậy. Những lỗi lầm nhỏ mọn mà còn bị trừng trị ghê gớm, thì số phận của kẻ bất phục tùng sẽ ra sao? John biết rằng tài sản và danh tiếng của ông chẳng giúp ông được gì. Đã có những người khác giàu có và tiếng tăm như ông bị thủ tiêu và gia tài thì bị sung vào quỹ của giáo hội. Sáng hôm sau, ông thấy một mẩu giấy gài trên tấm chăn ông đắp đúng ngang ngực. Trên mẩu giấy có dòng chữ in đậm nét. Ngươi còn 29 ngày để sửa mình. Mẩu giấy ấy làm John lo sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào. 29 ngày, rõ ràng là thời hạn mà Yang đã dành cho ông. Bàn tay đã gài mẩu giấy này rất có thể cắm một mũi dao vào giữa tim ông. Sáng hôm sau nữa, John còn hoảng hốt hơn. Hai cha con vừa ngồi vào bàn ăn buổi sáng, thì Lucy kêu lên một tiếng kinh ngạc, giơ tay chỉ lên trần nhà. Ngay giữa trần có ai đã viết, bằng một cái que cời lửa, con số 28. Lucy chắc không thể hiểu ý nghĩa của con số đó, và John cũng không nói cho con hay. Duy có điều, đêm hôm ấy, ông cầm súng canh rất khuya. Ông không thấy bóng dáng một ai, không nghe thấy một tiếng động nào. Thế mà sáng hôm sau, trên mặt ngoài cánh cửa đã có một con số 27. Cứ như vậy, ngày tiếp ngày, ông nhận thấy các kẻ thù vô hình của ông đã tính sổ đều đặn và ghi số ngày trong thời hạn dành cho ông. Những con số đó được viết khi thì trên tường, khi thì trên sàn, thỉnh thoảng lại ghi trên những tấm bìa nhỏ đính ở cửa vườn hoặc ngoài hàng rào. Một cảm giác hãi hùng xâm chiếm lấy ông mỗi khi nhìn thấy những con số đó. Con số 20 thành 15, rồi 10. Vẫn không có tin tức gì về Hope. Mỗi lần có tiếng vó ngựa qua đường, người trại chủ già lại vội vã chạy ra hàng rào xem. Nhưng đến khi ông thấy con số 5 bị thay thế bằng con số 4, rồi 4 bị thay thế bằng 3, thì ông hết hy vọng. Một thân một mình, không thông thuộc đường đi trên các dãy núi bao quanh vùng, ông biết mình bất lực. Một buổi tối, ông ngồi một mình suy nghĩ miên man, vô vọng. Sáng hôm ấy, con số 2 đã hiện trên tường, và hôm sau sẽ là ngày của thời hạn đáng nguyền rủa. Trong bầu không khí im lặng buổi tối, ông bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhẹ. John nhảy vọt đến cửa, rút chốt, mở toang cánh cửa. Bên ngoài, cảnh vật rất yên tĩnh. Trong vườn ngoài nhà, không thấy bóng một ai. Bỗng nhìn xuống chỗ gần chân mình, ông thấy một người nằm áp bụng xuống đất, vặn vẹo bò vào trong nhà, nhanh và lặng lẽ như một con rắn. Vào đến trong nhà, người ấy đứng bật dậy, đóng cửa lại, và John nhận ra là Hope. Giọng anh khàn đặc. Bác có gì ăn không? Anh xà vào bàn, ăn nốt chỗ thức ăn của bữa chiều còn lại, vừa ăn vừa nói chuyện. Lucy có khỏe không bác? Nó khỏe. Nhưng sao cháu lại đến đây bằng cách này? Nhà bác đã bị vây kín, cháu phải bò từ xa đến đây. Chúng ghê lắm, nhưng vẫn không bắt nổi một thợ săn của vùng rừng núi. John phấn chấn siết chặt bàn tay chàng thanh niên. Chúng ta tính sao đây? Ngày mai là ngày cuối cùng, nếu ta không đi ngay đêm nay thì hỏng mất. Cháu có một con la và hai con ngựa buộc ở chỗ hẻm Đại Bàng. Bác hiện có bao nhiêu tiền? 7.000 đô la. Thế là đủ. Cháu cũng có chừng ấy. Ta phải đi về phía thành phố Ca Sơn qua đường núi. Bác đánh thức Lucy dậy đi. Một lát sau, lợi dụng lúc một đám mây bay qua làm đêm tối thêm, ba người thận trọng mở cửa sổ, vượt ra vườn, rồi nín thở. Khi thì gặp người lại làm hai, khi thì dán bụng xuống đất, tiến dần đến hàng rào, đến một khe hở mở ra cánh đồng. Bỗng chàng vội kéo hai người nấp vào một chỗ khuất. Kinh nghiệm của người thợ săn đã giúp cho chàng có đôi tai của mèo rừng. Ba người vừa nấp xong vào một chỗ tối đen, đã nghe thấy cách chỗ họ có vài mét, một tiếng hú buồn thảm của cú mèo. Một tiếng hú khác cũng ngay gần đấy đáp lại. Cùng lúc đó, một bóng người lờ mờ từ khe rào mà họ định tiến tới hiện ra. Một tiếng hú ảo não kia nổi lên. Lúc ấy, có một bóng người khác nhô ra từ trong tối. Chiếc bóng đầu tiên có vẻ là một kẻ chỉ huy nói. Ngày mai, vào lúc nửa đêm, khi chim kêu 3 tiếng. Rõ, có cần nói lại với giáo hữu Draper không? Bóng kia đáp lại. Báo cho Draper biết mật hiệu và chuyển lại cho các giáo hữu khác. 9 còn 7. 7 còn 5. Bóng kia đáp lại, rồi hai người đi về hai hướng khác nhau. Tiếng bước chân của chúng vừa mới chìm đi xa. Cả ba người liền đứng dậy, vượt qua khe rào, chạy thật nhanh qua cánh đồng tới đường cái. Ra tới đường cái, họ đi nhanh hơn. Trên đường, họ chỉ gặp có mỗi một người và kịp nấp xuống bờ ruộng bên ven đường. Gần đến chỗ vào thành phố, người thợ săn rẽ sang một con đường đất gồ ghề nhỏ hẹp đi lên núi. Hiện ra lờ mờ trong bóng tối phía trên đầu họ là hai mỏm núi lõm chòm. Giữa hai mỏm núi đó là hẻm Đại Bàng. Qua một lòng suối cạn nước, họ tới chỗ ẩn khuất đằng sau mấy tảng đá lớn, thấy ngựa và la vẫn còn. Cô gái ngồi trên lưng la, ông già với bọc tiền ngồi lên một con ngựa, còn người thợ săn dắt con ngựa kia. Đường đi rất nguy hiểm, nhiều chỗ hẹp đến nỗi họ phải đi theo hàng một. Tới một chỗ hoang vắng và hiểm trở nhất của hẻm núi, bỗng Lucy khẽ kêu lên một tiếng, giơ tay chỉ lên một mỏm núi. Một hình người đứng trên tảng đá mọc chìa ra bên trên con đường, nổi bật thành một bóng đen trên nền trời. Cùng lúc đó, người khác kia cũng nhìn thấy họ. Một tiếng ai lạnh sống lưng vang lên trong hẻm im lìm. Lữ khách đi Nevada, Hope đáp, tay đặt lên khẩu súng treo ở yên ngựa. Họ thấy người gác lăm lăm khẩu súng, nhìn họ như chưa hài lòng với câu trả lời. Được phép ai chưa? Được phép của các vị thánh ngày cuối, John đáp. Những năm tháng sống với người Mormon đã dạy cho ông biết đây là quyền lực cao nhất mà ông có thể viện ra. 9 còn 7. Tên gác hỏi mật hiệu. 7 còn 5. Hope đáp lại ngay, nhớ lại mật hiệu nghe được ở hàng rào bên vườn. Đi đi, và cầu Chúa phù hộ cho các người. Sau khúc đó, con đường rộng dần ra, bằng phẳng hơn, và họ có thể cho ngựa đi nước kiệu. Ngoái lại đằng sau, họ thấy bóng người gác chống sung xuống đất. Họ biết là họ đã được tự do. VTC Now. Tiểu thuyết Sherlock Holmes, câu chuyện Chiếc nhẫn tình cờ, chương 11, báo oán. Những người chạy trốn đi suốt đêm qua những đường đèo hiểm trở, dốc ngược và lởm chởm đá. Nhiều lần lạc đường, nhưng nhờ chàng trai thông thuộc vùng núi này nên họ lại tìm được phương hướng. Đến lúc trời rạng sáng, họ dựng lại bên một thác nước cho ngựa uống và để ăn vội bữa sáng. Lucy và ông John rất muốn nghỉ lại lâu hơn, nhưng người thợ săn nhắc nhở. Hiện giờ, chúng đã bắt đầu đuổi theo. Thoát được hay không là tùy ở tốc độ của chúng ta. Tới được thành phố Carson là thoát. Suốt ngày hôm ấy, họ đi theo những con đường treo leo, những hẻm núi nhỏ hẹp, và đến chiều, họ tính đã ở cách xa kẻ thù khoảng 30 dặm. Đêm đến, họ chọn chỗ nghỉ ở chân một tảng đá mọc nhô ra để che bớt gió, và nép người vào với nhau để có chút hơi ấm. Trước khi trời sáng, họ đã lên đường. Không thấy một dấu hiệu nào có người đuổi theo. Hope cho rằng họ đã thoát ra khỏi tầm tay của các tổ chức khủng khiếp. Đến khoảng trưa ngày thứ hai, chỗ lương thực ít ỏi mang theo bắt đầu cạn. Chàng trai không lo lắng. Chọn chỗ khuất, anh chất đống một ít cành cây khô nhóm đống lửa lớn để John và Lucy rưởi. Gió thổi mạnh và giá lạnh. Buộc ngựa xong, chàng khoác súng lên vai đi kiếm thức ăn cho cả nhóm. Chàng đi vài dặm vào một hẻm núi, rồi đi tiếp sang một hẻm núi khác mà không gặp được một loại chim thú nào. Cuối cùng sau 2-3 giờ tìm kiếm, chàng nản chí đã toan quay trở lại. Bỗng nhìn thấy một con sơn dương, nó quay đầu về hướng khác, không thấy chàng. Chàng ngửa người, tì súng lên mép một tảng đá, ngắm cẩn thận rồi mới bóc cò. Con vật lảo đảo bên bờ vực rồi lăn xuống đáy thung lũng. Chàng xèo lấy một phần thịt rồi vội vã quay trở lại chỗ cũ. Nhưng đường về bây giờ tìm mới khó, vì lúc mải mê, chàng đã đi qua những hẻm núi quen thuộc. Trên núi, đêm ập xuống nhanh, và lúc trời tối mịt, chàng mới nhận ra đường về. Về đến đầu đường đèo, nơi chàng đã để ông John và Lucy ngồi chờ bên đống lửa. Chàng bắt tay lên miệng hô vang một tiếng, hô. Nhưng không có một tiếng hô nào đáp lại. Hô tiếp một tiếng nữa, vẫn không thấy có tiếng đáp. Chàng cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ khó tả. Vội vứt bỏ tàng thịt, lao chạy về phía trước. Sau một chỗ ngoặt, chàng nhận ra rõ đây là nơi mình đã nhóm lửa. Dưới đất hay còn một đống than cháy dở, nhưng xung quanh người và ngựa đã biến đi đâu mất. Chàng khơi lại ngọn lửa và xem xét khu vực xung quanh. Nền đất có nhiều vết chân ngựa, cho thấy một toán đông người cưỡi ngựa đã đuổi kịp, rồi sau đó đã rút đi. Cách đống lửa không xa có một mô đất mà lúc trưa không thấy có. Rõ ràng là một ngôi mộ vừa mới đắp. Bước lại gần, chàng thấy có một cái gậy cắm vào giữa ngôi mộ. Trên đầu gậy gài một tờ giấy ghi vẹn vẹn. John Ferrier, trước ở thành phố Salt Lake, chết ngày 4 tháng 8 năm 1860. Đau đớn, chàng hối hả tìm khắp xung quanh xem có ngôi mộ nào nữa không, nhưng không thấy. Lucy đã bị bắt đi rồi. Nàng sẽ là vợ của con trai một tông đồ Mormon nào đó. Khi hiểu ra số phận của vị hôn thê, chàng trai muốn lấy cái hẻm núi làm nơi an nghỉ cuối cùng của mình. Nhưng bản tính kiên cường lại trỗi dậy. Nếu như đời chàng từ nay không còn ý nghĩa gì nữa, thì ít ra chàng vẫn còn có thể dùng nó để trả thù cho vợ. Cùng với bản tính kiên cường và nhẫn nại, chàng còn có một chí căm thù bền bỉ mà chàng đã học được ở những người da đỏ. Gương mặt tái nhợt và dữ tợn, chàng quay trở lại chỗ đã bỏ tảng thịt nhóm lửa, chuẩn bị cho mình đủ thịt ăn trong vài ngày, rồi đứng lên lần đường tìm về thành phố Salt Lake. Đến ngày thứ sáu, chàng tới hẻm Đại Bàng. Tại đó, chàng có thể nhìn thấy nơi ở của các vị thánh ngày cuối. Chàng thấy có cờ bay phấp phới ở một vài đường phố chính và một vài dấu hiệu khác là có cuộc vui hay buổi lễ gì đó trong thành phố. Bỗng chàng nghe tiếng vó ngựa và thấy một người đi về phía mình. Chàng nhận ra đó là Cowper, người mà mình đã có lần giúp một vài việc. Khi người đó tới gần, chạp bước lại. Anh còn nhớ tôi không? Tôi là Jefferson Hope đây. Người Mormon này không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Quả thực, khó mà nhận ra một kẻ lang thang rách rưới, râu rậm tóc bù, mặt nhợt nhạt và dễ sợ này. Rồi vẻ ngạc nhiên mau lẹ chuyển thành vẻ lo ngại. Anh điên hay sao mà đến đây? Có lệnh bắt anh vì anh đã giúp hai cha con ông John chạy trốn. Tôi không sợ, chỉ xin anh vì tình bằng hữu cho tôi biết Lucy hiện nay ra sao. Hôm qua, người ta đã làm lễ cưới cho cô ấy. Kìa, can đảm lên chứ, trông anh như người mất hồn. Anh khỏi phải bận tâm về tôi. Giọng Hôm yếu ớt, đôi môi tái nhợt, ngồi bệt xuống một tảng đá. Anh bảo sao? Lễ cưới ư? Lễ cưới được tổ chức hôm qua, vì vậy mới treo cờ. Con trai Draper và con trai Stangerson tranh nhau khá găng. Cả hai đều nằm trong nhóm người đã đuổi theo họ. Và Stangerson là kẻ đã giết người cha của cô gái. Vì vậy, Stangerson có vẻ được ưu tiên. Nhưng khi việc này được đưa ra hội đồng, thì phái nhà Draper thắng và giáo chủ đã giao cô gái cho Draper. Dẫu vậy, chẳng ai giữ cô ấy được lâu đâu, vì hôm qua đã thấy màu chết trên sắc mặt cô ấy rồi. Thế nào, anh đi đây à? Vâng, tôi đi đây. Hope đứng dậy, gương mặt đanh lại và đôi mắt ánh lên một vẻ điên dại. Anh đi đâu? Đi đâu mà chẳng được. Hope đáp, rồi vác súng lên vai, rảo bước về phía đường đèo, tiến sâu vào trong lòng núi. Lời tiên đoán của Cowper quả không sai. Lucy héo hon rồi chết trong không đến một tháng. Draper không tỏ ra đau buồn khi Lucy chết, vì ông ta lấy Lucy chủ yếu là vì của cải của ông bố. Nhưng những người vợ khác của y thương khóc cô và theo phong tục của người Mormon, họ thức trông xác cô suốt đêm trước hôm mai táng. Đang ngồi xung quanh quan tài vào lúc trời chưa sáng, họ bỗng kinh ngạc và khiếp sợ khi thấy cửa bật mở và hiện ra một người đàn ông ăn mặc rách rưới, mặt sạm đen, con mắt điên dại, bước thẳng đến chỗ đặt thi hài, cúi đầu kính cẩn đặt đôi môi lên vầng trán giá lạnh, rồi đỡ lấy bàn tay người chết, rút chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngón tay và nói bằng một giọng giống như tiếng gầm rít của loại thú nhiều hơn là tiếng người. Không thể để cho người ta chôn cất nàng cùng với chiếc nhẫn này. Trong lúc đám phụ nữ chưa biết nên làm gì, thì người đó đã biến mất. Trong nhiều tháng, người ta kể có một kẻ kỳ quặc thường hay luẩn quất ở những cánh đồng bên ngoài thành phố hoặc trong những hẻm núi hoang vắng. Một hôm, một viên đạn bắn qua cửa sổ nhà Stangerson đập vào tường cách đầu y có một bộ. Lại một dịp khác, Draper đang đi dưới chân một dốc núi thì một tảng đá lăn về phía y. Y phải bổ nhào úp sấp mặt xuống đất rồi mới thoát chết. Hai gã thanh niên ấy sớm phát hiện ra người tiến hành những vụ mưu sát này và chúng dẫn nhiều người đi tìm Hope nhưng không bắt được chàng. Chúng phải cắt người canh gác nhà chúng. Chúng không bao giờ ra khỏi nhà một mình hoặc khi trời tối. Sau một thời gian, những biện pháp này được nới lỏng. Người ta không còn thấy bóng dáng Hope đâu nữa. Và chúng nghĩ rằng thời gian đã làm nguôi mối thù ở trong lòng người thợ săn trẻ tuổi ấy. Nhưng trí báo thù đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm hồn chàng trai. Không còn chỗ cho một tình cảm khác nào len vào nữa. Nhưng cuộc sống phơi sương rãi nắng chẳng mấy chốc làm hao mòn sức khỏe của chàng. Nếu chàng chết trên núi như một con chó hoang thì ai sẽ báo thù cho? Và nếu chàng cứ ở mãi trên núi thì không thể tránh khỏi kết cục đó. Vì vậy, chàng trở lại vùng mỏ Nevada để phục hồi sức khỏe và thu nhặt một ít tiền để rồi có thể theo đuổi chuyện báo oán. Chàng định vắng độ một năm là cùng, nhưng nhiều tình huống không lường trước không cho phép chàng rời khỏi khu mỏ trong 5 năm. Tuy nhiên, sau thời gian ấy, ký ức về nỗi đau buồn và lòng khao khát báo thù vẫn mãnh liệt. Cải trang, chàng trở lại thành phố Salt Lake dưới một cái tên giả và được biết những tin trái ý. Trước đó vài tháng, đã xảy ra một sự phân biệt trong đám người được Chúa tuyển chọn. Một vài thanh niên trẻ của giáo phái Mormon đã nổi dậy chống lại quyền lực của các tông đồ và kết quả là một số đã ly khai, bỏ Utah ra đi, trở thành những kẻ ngoại đạo. Trong số đó có Draper và Stangerson. Không ai biết chúng đi đâu. Người ta kể rằng Draper đã khéo thu xếp, chuyển hầu hết tài sản của hắn ra thành tiền đem đi, còn Stangerson thì không được sung túc bằng. Nhiều người, dù cho lòng báo thù có cháy bỏng đến đâu, có lẽ cũng đã phải từ bỏ ý định của mình trước ngần ấy khó khăn. Nhưng Hope thì không. Với số tiền ít ỏi đã có, chàng đi hết thành phố này đến thành phố khác trong khắp nước Mỹ để tìm kiếm tung tích của kẻ thù, vừa đi vừa nhận làm những công việc lặt vặt để có thêm tiền sinh sống. Từng ấy năm trôi đi, mái tóc đen đã lốm đốm bạc, nhưng ông vẫn cứ đi, không hề biết mệt mỏi, không hề nản chí, do tìm dấu vết của kẻ thù như một con chó săn say mồi. Một hôm, ông thoáng nhìn thấy một nét mặt qua một khung cửa sổ và biết đó là người mà ông lùng đuổi, hiện đang ở thành phố Cleveland, bang Ohio. Ông trở về căn buồng, sắp đặt sẵn kế hoạch báo thù. Thế nhưng Draper khi nhìn qua cửa sổ nhà hắn cũng đã nhận ra rằng kẻ lang thang ngoài phố kia và thấy ý định giết người trong ánh mắt người ấy. Hắn vội vã cùng với Sanderson khi ấy đã trở thành thư ký riêng của hắn, đến nhà một vị thẩm phán khai hắn đang bị một kẻ tình địch cũ dọa giết. Tối hôm ấy, Hope bị tống giam vì ông sống lang thang không nhà cửa, không nghề nghiệp nhất định, nên ông bị giam mấy tuần. Đến khi được thả, ông thấy nhà Draper bỏ trống và được biết hắn đã sang châu Âu cùng với tên thư ký riêng. Một lần nữa, người báo oán thất vọng. Nhưng cũng một lần nữa, mối thù dồn tụ qua năm tháng lại đẩy ông tiếp tục. Không đủ tiền đi xa, ông phải kiếm việc làm, dành dụm từng đồng đô la một cho cuộc hành trình sang châu Âu. Sau cùng, khi có tạm một ít tiền, đủ để sống, ông lên đường đuổi theo các kẻ thù của mình qua thành phố này đến thành phố khác ở châu Âu, nhận làm bất cứ việc gì để sống. Thành phố Saint Petersburg của Nga, thủ đô Paris của Pháp, thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Cuối cùng, ông đuổi theo chúng tới thủ đô nước Anh và hạ sát được chúng. VTC Now.